Chương 42, nguyện làm bang chủ môn hạ một cái liếm cẩu. Diệp Thần nghe được trong lòng hơi động. Mỗi người tỉnh ngộ thần cấp kỹ năng phương thức cũng không giống nhau, thiên kỳ bách quái. Mê muội có thể trở thành là trưởng khống thần ẩn kỹ năng thần thứ, chắc là từ bài hát này giai điệu bên trong, đột nhiên liền tỉnh ngộ đi ra. Xem ra, mê muội sau này trở thành một đời thần cấp thích khách, bài hát này không thể bỏ qua công lao. A Vân Phi yên đĩnh một đôi điểm đại hung đi tới, đối với Diệp Thần nói, đại cao thủ thật lợi hại a, tuy là ta đã đa nhờ ra rất cao ngươi, không nghĩ tới ngươi chính là để cho ta lấy làm kinh hãi. Ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong ngươi ở đây phía sau đi buột biểu hiện không phải, biểu diễn. Diệp Thần mỉm cười, Vân Bang chủ quá khen. Phía sau phổ thông dạ quái, tạm tha phiền các ngươi trước rõ ràng một chút. Đây là phải làm. Vân Phi Yên cho Diệp Thần liếc mắt đưa tình, đại phủ vung lên, triệu tập chúng nữ cùng lợn rừng tiếp họa, hướng về phía sau phổ thông dã quái phóng đi. Diệp Thần cũng không nhận ra vị này nữ ma đầu cho mình vứt bị nhãn, là coi trọng chính mình. Kiếp trước đã có vô số tự cho là đúng tỷ hệ nờ bối, dùng kết quả thê thảm chứng minh rồi điểm này. Đây chỉ là vị này nữ ma đầu đối với mình biểu thị thưởng thức mà thôi. Diệp Thần gọi tới Từ Lỗi, nói với hắn, ngươi kỹ thuật cùng ý thức còn chưa đủ, theo các nàng cùng đi đánh quái, vừa lúc học một ít người ta pháp sư là thế nào dùng. Từ Lỗi nghiêm túc gật đầu. Có thể bị Vân Phi Yên chọn chúng soát đạo tặc doanh trại thành viên bang hội, đều là hỏa hoàng công hội tinh anh, kỹ thuật cùng ý thức tự nhiên không kém. Từ Lỗi cũng nhận thức được điểm này, liền vội vàng đuổi theo. Diệp Thần cùng mê muội đi ở phía sau. Ý thức của ngươi cùng linh tính đều rất không sai, đặc biệt vừa rồi ngươi phát hài nhật mở thời điểm, ta có thể từ trên người ngươi chứng kiến một tia âm ảnh chi vũ. Ảnh tử mê muội sửng sốt, âm ảnh chi vũ. Diệp Thần gật đầu, có ý định dẫn đạo hắn đi trước thời hạn thượng thần đâm đường, nói với hắn, cái gọi là âm ảnh chi vũ là thích khách ở ẩn thân trạng thái một loại động tác theo bản năng, bởi vì vô cùng phong phú vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ, cho nên bị mang theo âm ảnh chi vũ tên. Nhưng kỳ thật, loại này âm ảnh chi vũ là thích khách đối với ẩn thân một loại lĩnh ngộ, là người cùng chu vi vạn sự vạn vật giữa một loại không bị chủ quan ý thức thao túng hài hòa cùng tồn tại, nói huyền nhất điểm, chính là thiên nhân hợp nhất. Có thể tăng lên trên diện rộng ẩn thân thuộc tính mà âm ảnh chi vũ, là ngươi cuối cùng có thể hay không lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng thần ẩn điều kiện tiên quyết. Thần ẩn mê muội mánh ngẩng đầu, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, có chứa vô hạn quang thải cùng vài phần mờ mịt. Ta nên như thế nào mới có thể nắm giữ âm ảnh chi vũ? Mê muội lúc này tựa như một vị cầu học như khát học sinh, không gì sánh được tôn kính nhìn Diệp Thần. Người sau không nói gì, chỉ là hai vai lay động, nhìn về phía trước lại tựa như đi bộ nhàn nhã vậy đi tới. Nhưng này nhìn như thông thường động tác, ở mê muội trong mắt, lại phảng phất nhất ma pháp thần kỳ một dạng một gã thuận chiến, đơn giản đi vài bước, dĩ nhiên thân ảnh trở nên như ẩn như hiện, phảng phất sắp tiêu thất một dạng. Nếu như bây giờ là đêm tối nói, mê muội thậm chí không thể phát hiện Diệp Thần thân ảnh. Diệp Thần khôi phục trạng thái bình thường, đối với mê muội nói, ta đây mấy bước, cũng không phải âm ảnh chi vũ. Chẳng qua là lợi dụng chu vi hết thể có thể cảm xúc đến gió thổi cỏ lay, chuyển động theo, do đó đạt được che giấu hiệu quả mà thôi. Bất quá, ngươi bây giờ thiếu hụt, chính là loại này che giấu kỹ xảo. Nhớ kỹ, ở thần tích vong du, kỹ năng bản thân là chết, có thể đem chúng nó phát huy bao nhiêu tác dụng, then chốt xem chính ngươi. Các lộ hủy chưa đem loại này ẩn nấp kỹ xảo học được, đến lúc đó cộng thêm thiên phú của ngươi cùng linh tính, âm ảnh chi vũ, nhất định là có thể nắm giữ. Mê muội kinh ngạc nhưng đứng tại chỗ. Tỉ mỉ cảm ngộ Diệp Thần vừa rồi cái kia mấy bước ý nhị. Hồi lâu thẳng đến đột nhiên phát hiện Diệp Thần đã đi xa, mê muội viền mắt đỏ lên, liền vội vàng đuổi theo. Ta mê muội sơ trung liền suýt học, không có gì văn hóa. Nhưng ta hiểu cái gì gọi là ơn chi ngộ, truyền đạo chi ân ba ta thường nói, tích thủy chi ân, làm dũng tuyển tương báo từ giờ trở đi, bang chủ chính là ta ân sư. Ta mê muội, nguyện làm bang chủ môn hạ một cái liếm cầu bất thiện cùng người giao tế, tâm tư đơn thuần thậm chí có chút tự kỷ mê muội. Ở trong lòng âm thầm thể, thẳng đến rất nhiều năm về sau, Diệp Thần mới biết được, chính mình trong lúc vô ý gặp vị này thần cấp thích khách, đúng là vào giờ khắc này, liền lấy từng quyển tinh khiết chi tâm, hướng thiên địa, lập được cuộc đời lời thề. Thu thiên lý thương bi, lợi dụng chính mình cao siêu kỹ xảo, cùng với đối với thời cơ tinh chuẩn trưởng khống lực. Bạch bạch hai mũi tên bắn ra đem đạo tặc doanh địa đầu tường biên giác hai tinh anh cung thủ hấp dẫn xuống tới. Mà trên đầu tường còn lại cung thủ vẫn ở dọc theo hệ thống hoạch định cố định lộ tuyến. Ở đầu tường dò xét, vương giả công hội tinh anh đoàn đội buộc phát ra tiếng hoan hô. Bị thương đại ca lợi hại a, đầu tường quái vật tinh anh vị trí như vậy dày đặc, còn có thể tìm được thời cơ tốt nhất, chỉ hấp dẫn hai xuống tới. Cái này, chúng ta bắt tường thành có hy vọng rồi, đó là cũng không nhìn một chút là ai. Bị thương đại ca nhưng là chúng ta vương giả công hội công nhận đỉnh tiêm chức nghiệp cao ngoạn đặt ở toàn quốc đều cũng có tên. Ha ha, chúng ta tốc độ bây giờ, chắc là toàn bộ Giang Nam khu nhanh nhất đi nhanh như vậy liền lục lọi ra thông quan thành tường tiến công chiếm đóng đường nói trước. Bị thương đại ca bảo chúng ta nhanh lên chống đi tới đâu, vương giả công hội con này tinh anh đoàn đội không sai, ở vương giả thiên hạ không tiết số tiền lớn đập xuống phía sau, toàn bộ đội trang bị đều rực rỡ hẳn lên, đồ trắng là trụ cột, thanh đồng trang bị mỗi người cũng có ít nhất 2-3 món. Chứng kiến đội ngũ vững vàng đem hai tinh anh cung thủ khiên chế trụ, Thu Thiên Lý Thương Bi bùng ra tâm thần. Đi qua phát sóng trực tiếp video đối với bên kia bang chủ vương giả thiên hạ nói, bang chủ, đạo tặc doanh địa cửa thành không cách nào mở ra, muốn đi qua cửa này, nhất định phải sử dụng bì hệ nờ pháp đờ nờ đô nờ, một chút đem trên tường thành hết thẻ cung thủ toàn bộ tiêu hao hết. Nhưng cái này chỉ ít cần 2 ngày thời gian ngày hôm nay đánh tới lọ gọc, mới có thể miễn cưỡng tiêu diệt hết trên tường thành một nửa cung thủ. Thu Thiên Lý Thương Bi nhìn đem hai tinh anh cung thủ vây vào giữa các đồng đội, trong lòng thầm than. Tuy là tất cả mọi người rất dụng tâm, trang bị ở toàn bộ Giang Nam khu đều là số 1, nhưng kỹ thuật cùng cao thủ chân chính so sánh với, vẫn là kém một đường. Bọn họ cái này 20 người, duy nhất tối đa chỉ có thể vây công 2 quái vật tinh anh. Nhiều hơn nữa, đoàn diệt tỷ lệ liền lớn. Nghe được cần 2 ngày thời gian mới có thể thông quan tường thành, vương giả thiên hạ trầm ngâm một chút, gật đầu nói, 2 ngày liền 2 ngày. Chúng ta công hội ở nơi này một cửa lên giá 2 ngày thời gian, còn lại công hội tất nhiên phải hao phí thời gian dài hơn. Tiểu Bi Thương, ngươi làm tốt, bắt đạo tặc doanh địa Giang Nam khu thủ thông, chúng ta vương giả công hội coi như là triệt để đứng vững vàng Giang Nam đệ nhất công hội tọa ý đến lúc đó, ta muốn làm cho cả Lưu Vân Trấn, chỉ có thể tồn tại chúng ta một cái công hội trước đội ngũ vào 7 phút. Vân Phi Yên đi tới đối với Diệp Thần nói, tiểu quái cũng biết xong, phía trước đi thông đạo tặc doanh trại trên đường nhỏ, xuất hiện một chi quái vật tinh anh tiểu đội. Bên trong có 3 con quái vật tinh anh. Một tên trong đó tinh anh kiếm sĩ, một gã tinh anh cung thủ, một gã tinh anh vu sư. Diệp Thần gật đầu. Nếu như chỉ dựa vào Vân Phi Yên các nàng cứng rắn soát cái này 3 con quái vật tinh anh lời nói, sợ rằng 10 có 8-9 là muốn đoàn diệt. Những thứ này nữ người chơi, tuy là kỹ thuật ở phổ thông người chơi bên trong, xem như là không sai, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, còn kém rất nhiều. Thậm chí so với vương giả công hội, cũng kém không ít. Vì đuổi tiến độ, Diệp Thần nói, quái vật tinh anh giao cho ta a một đám hỏa hoàng công hội nữ các người chơi, nghe nói như thế, nhất tề phát sinh một tiếng hoan hô. Từng cái nhanh chóng chọn xong vị trí, ngồi hàng hàng, hai tay dâng hai má, trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, đợi vị này tiểu xuất ca lại một lần nữa cao quang biểu diễn. Liên Kinh Vũ, một đôi mắt đẹp, cũng sáng trông suốt nhìn Diệp Thần.